Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Mùa vợ cho cháu của tác giả Bạc Hà. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi lật bỏ ra tấm mặt nạ da người của Triệu Khả thì Lam Ngạo đã biết được khuôn mặt thật sự của cô với cái tên khác là Họa Kỳ. Mặc dù không hề biết được thân phận của Họa Kỳ thật sự là ai, nhưng tình cảm của anh đối với cô thì không hề thay đổi, bởi vì đó chính là cảm giác của con tim mà không nghe theo sự lý trí sắp đặt. Chính vì vậy mà anh vẫn quyết định một mực dành cho cô tình yêu thương và sự che chở mà anh vẫn dùng cho Triệu Khả, coi cô chính thức là vợ của anh. Ngược lại, Họa Kỳ, hay còn gọi là Triệu Khả, mặc dù không nhớ lại được quá khứ, quên mất được khoảng thời gian mà cô và anh đã từng bên nhau, thế nhưng chính vì sự kiên định cũng như tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt của anh dành cho cô đã khiến cho cô từ bỏ đi tổ chức của mình và chấp nhận ở bên cạnh anh. Nhưng rồi một khoảng thời gian ở bên nhau đã cho hai người dần dần hiểu về đối phương. Song thân phận là một tiểu thư, gánh trên mình vận mệnh của cả một gia tộc, mặc dù vô cùng đau khổ, nhưng mà Triệu Khả đã quyết định chấp nhận, buông tay Lam Ngạo để đi tìm dấu ấn Hoàng Kim, khôi phục lại sự hưng thịnh cho gia tộc của mình. Và cũng từ đây, một chuyến hành trình mới với biết bao nhiêu là cam go, khốc liệt đang đón chờ đôi bạn trẻ của chúng ta ở phía trước. Và liệu rằng giữa cuộc sống mênh mông bao la biển cả đó, Lam Ngạo và Triệu Khả có một lần được gặp lại nhau và xóa tan đi mọi hiểu lầm trắc trở, vẽ lên bức màn sự thật đang che phủ mọi thứ, để khiến cho hai người có thể yên tâm ở bên nhau hay không. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Một đĩa tiệc được tổ chức giữa sân khấu tại cảng biển lớn. Nguyệt Họa tiệc do các gia tộc lớn tổ chức, mục đích nhằm liên kết bè phái, thôn tính những gia tộc nhỏ khác nhằm củng cố thêm địa vị. Cầm cái thiệp mời đỏ chót trên bàn, xem xét một lượt rồi vứt xuống. Vẻ mặt của Triệu Khả khó chịu. Không hiểu sao, mới rời khỏi Lam Gia có 4 tuần, mà hình bóng của Lam Ngạo cứ hiện lên trong đầu cô. Còn Từ Điền nhẹ nhàng nhặt lấy tấm thiệp mời lên. Anh kiếm được mấy tấm thiệp mời này ở đâu ra vậy? Triệu Khả không khỏi tò mò. Theo như thông tin cô biết, thì người phụ trách bữa tiệc này chỉ phát thiệp mời đến những gia tộc trong danh sách vàng. Nếu muốn bước qua ngưỡng cổng lớn, không có thiệp, thì phải bỏ ra một số tiền khổng lồ, tùy theo mức giá trị của từng người. Đúng là rắc rối mà. Người của chúng ta chính là người viết tên khách mời trong danh sách vàng. Thì ra là vậy. Từ Điền phải nói là hành động lúc nào cũng cẩn thận. Anh còn có thể gài người vào, thì chắc chắn còn có mục đích khác. Anh nói chúng ta sẽ đi tìm ông nội của Lam Ngạo. Sao giờ lại chuyển hướng sang bữa tiệc này? Nghe cô nói vậy thì Tư Điển mỉm cười. Ánh mắt anh hướng về phía bầu trời đen tối ngoài ô cửa sổ. Thật ra thì cô và Tư Điển đang ở trên tầng cao nhất của khách sạn Kinh, tầng 30. Nói thật thì cô cũng muốn tổ chức nghỉ ngơi. Nhưng Tư Điển nói còn phải làm theo kế hoạch nên cô đành miễn cưỡng đi cùng anh. Thông tin anh vừa nhận được rằng tất cả cảng biển đều đã được Liễu Lệ thu mua. Gần đây thế lực của Liễu gia ở Nhật Bản bỗng dưng nổi như cồn, có thể nói là ngang hàng với các gia tộc lớn hiện nay. Quả thật, chỉ mới mấy năm mà thời thế đã thay đổi, các gia tộc lần lượt lên ngôi. Vậy thì sao? Cô vẫn chưa hiểu ra. Nguyệt Họa tiệc năm nay là một phần lớn do Liễu gia đứng ra chi 30%. Nghe nói trong bữa tiệc này, con gái duy nhất của Liễu gia sẽ phân phát thẻ đen. Có tấm thẻ này chúng ta sẽ có thể qua cửa khẩu cảng biển. Dấu ấn Hoàng Kim. Có vẻ như Liễu gia cũng đang hay tin. Tại sao ông ta không cho người lấy đi mà còn phải thôn tính chứ? Vẻ mặt của Từ Điền trầm xuống. Ánh mắt anh đang hiện lên tia xa xăm nào đó, nhưng rất nhanh thu hồi lại. Anh tiếp tục. Liễu gia đã cho người tìm rồi, nhưng vị trí hòn đảo không chuẩn xác. Dường như Lam Trấn đã chuẩn bị từ trước. Ông ta cho người gài thiết bị làm nhiễu sóng truyền thông.

định tiến lên mời cô một ly rượu vang trên khay thì cô lắc đầu. Anh hiểu ý bèn nhanh chóng lấy cho cô một ly nước cam. Triệu Khả chỉ hơi cười rồi nói. Cảm ơn. Không sao, đây là trách nhiệm của tôi thưa quý cô. Định đưa ly nước cam lên uống. Bỗng nhiên một cánh tay từ đâu nắm chặt lấy tay cô. Thuận thế ôm trọn cô vào lòng. Ly nước cam trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Người đàn ông đeo mặt nạ đen lông vũ ôm lấy cô. Cô định đẩy người đó ra, nhưng Triệu Khả lại phát hiện ra mùi hương quen thuộc. Lam Ngạo, cô nói. Anh gật đầu, càng ôm chặt lấy cô hơn. Triệu Khả, anh nhớ em, rất nhớ em. Bị Lam Ngạo ôm chặt, Triệu Khả cảm giác cơ thể mình hơi khó chịu. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Vận ánh mắt đó, trong lòng cô nổi lên biểu cảm khó tả, tay bất giác sờ lên bụng. Nhưng đến khi cô định mở miệng nói, thì bỗng Trần Mặc từ đâu đi tới cúi người xuống. Dù anh ta có đeo mặt nạ, nhưng cô cũng có thể nhận ra, bởi vì hai người có màu tóc bạc giống nhau, chỉ có thể là cặp Song Bảo, Đi Di và Trần Mặc. Thiếu gia, tất cả tứ gia đã có mặt trên kim thuyền đợi anh. Lam Ngạo nghe vậy thì gật đầu. Cô hơi liếc sang nhìn anh, nhưng bỗng Lam Ngạo nắm lấy tay cô đứng dậy. Anh làm cái gì vậy? Đợi em đi theo cùng. Dù gì anh không thể để em chạy một lần nữa. Chưa kịp nói gì thì Lam Ngạo đã kéo cô lên tầng. Cũng may hôm nay cô không có đi giày cao gót. Cô chỉ sợ ảnh hưởng tới điều bảo bối ở trong bụng. Kiềm thuyền chính là đại sảnh phòng họp của tứ gia. Duy nhất chỉ là người của bốn gia tộc mới có thể đi vào. Người khác đi vào thì kết cục rất cảm khốc, tùy theo cao hứng của các vị trong tứ gia. Lam Ngạo kéo cô bước đến cánh cửa được làm bằng vàng lớn. Hai tên áo đen canh cửa thấy vậy thì vội vàng mở cửa cho anh. Thấy ánh mắt của hai tên cứ nhìn chằm chằm vào cô, Lam Ngạo khó chịu trợn mắt. Hai người cút ngay, thay thế người khác vào. Vậy là hai tên áo đen đó run sợ cả người, lập tức cúi xuống chạy đi. Phải giây sau liền có người thay thế. Cô nhìn Lam Ngạo mà cảm thán. Bọn họ có làm gì anh đâu. Thế là quá nhân nhượng rồi. Nếu không anh sẽ chọc mù mắt bọn nó. Vì tội dám nhìn thẳng vào em. Cô đúng là cạn lời rồi. Vào bên trong, khung cảnh huy hoàng lộng lẫy đập vào mắt của cô. Đúng là nơi của tứ đại gia tộc tụ họp có khác. Quá là xa hoa hơn tất cả những nơi nào trên du thuyền khổng lồ. Cả căn phòng đều sắt vàng bạc và kim cương. Đến những chiếc ghế ngồi đều làm bằng gỗ quý, được phủ một lớp da lông thú hiếm trên. Chiếc bàn kim cương được trải đặt ngay giữa đại sảnh. Tất cả đã có mặt đông đủ. Long gia hiện tại là Long Lão Gia, Long Họa, Sát Ảnh, Cố Thành Thiên đều có mặt. Triệu Khả mất trí nhớ, nên thấy Cố Thành Thiên và Sát Ảnh ở bên chỗ ngồi của Long Gia cũng không mấy để ý. Lam Ngạo thì đã biết từ lâu rằng Cố Thành Thiên và Sát Ảnh chính là những đứa con do tịnh nhân của Long Lão Gia sinh ra. Chuyện gia đình nhà họ anh cũng không can thiệp. Duy chỉ những việc liên quan đến Triệu Khả thì anh mới không để yên ai cả. Gần đó là Thẩm Gia. Thẩm Dực liếc mắt nhìn sang Lam Ngạo nở nụ cười bí hiểm. Ngồi bên Thẩm Dực là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu sậm. Nhìn thoáng qua có vẻ thấy Thẩm Dực hình như là rất cưng chiều cô ấy. Nhưng ai biết được trong ánh mắt cô ấy hiện lên một nỗi bi thương không thể nói thành lời. Còn đối diện với Long Gia chính là Liễu Gia. Liễu Lệ ngồi đó, vẻ quý phái của cô ta hiện ra rất bắt mắt. Đặc biệt ai cũng biết người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta chính là Sùng Nam mà Liễu Lệ đặc quyền nhất. Ai mà không biết cô ta lăng nhăng, có rất nhiều sùng nam, nhưng kể cũng lạ, chỉ tên Trịnh Mẫn kia cũng phải nói là có bản lĩnh, từ lâu rồi mà vẫn được Liễu Lệ cho ở bên cạnh đặc sùng. Thấy Lam Ngạo đi tới, mấy tên thuộc hạ vội vàng kéo chiếc ghế xa còn lại, trống ra cho Lam Ngạo ngồi. Có vẻ như bọn họ không để ý tới cô. Không biết mấy giây sau, một tiếng súng vang lên khiến ai nấy đều giật mình. Ánh mắt Lam Ngạo đầy sát khí. Tay cầm khẩu súng không nhân nhượng bắn vào tay chân của mấy tên thuộc hạ kia. Lòng Lão Gia thấy vậy thì lên tiếng. Lam Thiếu, có chuyện gì vậy? Lam Ngạo ánh mắt lạnh như băng, quét qua một lượt đám thuộc hạ đang nằm dưới đất. Khẩu súng trong tay anh chỉ trực mà bóp cò. Các người dám cả gan không lấy ghế cho vợ tôi. Lam Gia, chúng tôi biết lỗi. Mong ngài tha cho. Thành thật xin phu nhân. Đám đó quả là miệng lèo mép cầu xin. Bây giờ ai cũng hiểu ra Thẩm Dực bên cạnh thấy Lam Ngạo như vậy thì lên tiếng. Có việc gì thì từ từ giải quyết, cậu không cần phải nóng giận quá như vậy đâu. Nói rồi quay sang đám thuộc hạ phía sau mình. Lôi mấy tên này ra ngoài, sắp xếp chỗ ngồi cho cô ấy. Lam Ngạo chỉ hừ lạnh, rồi vẻ mặt quay 180 độ về phía cô, nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế. Xong đợi đến khi thuộc hạ của Thẩm Dực kê lại ghế xong, anh mới ngồi xuống. Triệu Khả mang vẻ mặt ngơ ngác. Có phải cô nhìn nhầm không? Lam Ngạo lật mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Cô ngồi cạnh cô gái của Thẩm Dực, nhìn thấy Triệu Khả nhìn mình, cô gái kia hơi cười rồi quay sang chỗ cô. Xin chào, tôi tên là Nã Du, rất vui được làm quen. Ừ, tôi tên là Triệu Khả. Dù gì, đây cũng không phải là tên thật của cô. Còn Lam Ngạo thì có gọi cô là Triệu Khả, thì cô phải theo thôi. Chẳng lẽ phải cãi rằng tên thật của mình là Họa Kỵ ư? Nã Du không trang điểm, nhưng vẫn có nẻ đẹp rất riêng, thanh thuần hơn bất cứ ai, đặc biệt khác xa với vẻ đẹp sắc nét của Liễu Lệ. Đến khi Nã Du định bắt tay cô, nhưng Thẩm Dực lại trừng mắt, anh vòng tay qua ôm Nã Du vào lòng. Em đừng động vào cô ấy, chồng cô ấy có vẻ cũng rất khó chịu đấy. Nã Du nghe thấy vậy gật đầu. Triệu Khả ngơ ngác thì bị Lam Ngạo vòng tay qua eo nhắc nhở. Ngồi gần vào anh đây này, để bảo đảm em không giở trò bỏ chạy lần nữa. Ai bảo chạy chứ, thật là bực mình mà. Triệu Khả ấm ức mãi nhưng cũng chẳng dám manh động gì. Phía bên kia có bốn ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Cố Thành Thiên quay mặt đi, anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Ai mà không biết anh cũng rất yêu cô, nhưng lại không làm gì được vì cô đâu có nhớ anh chứ. Sát Ảnh thì trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không biết tại sao. Cái người hay gọi hắn là nhóc khiến hắn như là phát điên. Tại sao lại để ý đến cô ta làm quái gì? Lòng Họa lúc trước thấy hứng thú với Triệu Khả, nhưng một công tử cao cao tại thượng như anh ta, sao lại dùng đồ của người khác đã dùng? Bây giờ chứng kiến Lam Ngạo quan tâm đến cô như vậy, thì Long Họa chẳng mấy bận tâm, coi cô như là một con trong những mối tình chợt qua thôi. Liễu Lệ nhìn thấy vậy thì cũng mỉm cười nhẹ lên tiếng. Lam gia, Thẩm gia, ở đây đều là những người có nhan sắc hơn người. Đúng là hôm nay tôi mới tận mắt nhìn thấy, mỹ nam cũng không thể qua ải ái tình. Trịnh Mẫn đưa cho Liễu Lệ một cốc rượu màu vàng nhạt. Cô ta cầm rồi đưa lên miệng uống cạn. Nghe giọng nói này quen quen, hàng lông mày của Lam Ngạo hơi nhíu lại. Hình như tôi thấy Liễu gia rất quen. Quen là đúng thôi, vì chính tôi đã là người gọi điện cho anh lần trước, và cũng cảm thấy bị Lam gia mê hoặc rồi. Chiếc ly trong tay Trịnh Mẫn lập tức vỡ tan. Cái này gọi là tỏ tình hay là câu dẫn đây? Khóe miệng của Triệu Khả giật giật. Liễu Lệ quá ư là bạo dạn, trước mặt bao nhiêu người mà dám nói những lời như vậy. Quả thật càng không hiểu tại sao cô lại càng ghét Liễu Lệ kia. Lam Ngạo đương nhiên là hiểu ý của Lam Lệ, nhưng anh ta chẳng còn đoái hoài nữa. Động giác của Lam Ngạo rất nhanh đã ôm trọn lấy cô vào trong lòng mình. Một tay ôm, một tay vớt ve với mặt cưng chiều tuyệt đối. Cái hành động đột ngột như thế này khiến Triệu Khả ngớ người ra, cả chân tay đều nổi da cả lên. Thật là xến quá. Liễu Lệ tiểu thư, tôi có nói với cô đàng hoàng thì mong cô xem lại. Ngoài vợ tôi ra thì dù có 10 Liễu Lệ như cô, tôi cũng chẳng bận tâm đâu. Anh... Gương mặt xinh đẹp của Liễu Lệ tức giận. Cô ta đứng dậy không kiềm nén được mà đập mạnh vào bàn. Không khí trong đây bỗng chốc thay đổi. Trịnh Mẫn thấy vậy vội vàng đứng lên đỡ lấy Liễu Lệ. Bàn tay anh xa xa bàn tay vừa đập xuống của cô ta đầy vẻ thương xót. Bảo bối à, chờ nóng giận, tay em có sao không? Vậy mà Liễu Lệ không thèm nghe lời nào của Lam Ngạo nói. Cô ta hất tay của Trịnh Mẫn ra. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên có người nói với cô ta như vậy. Cũng là lần đầu tiên cô ta bị một người đàn ông làm bẽ mặt trước những nhân vật lớn tầm cỡ ở đây. Tuy vậy cô ta cũng còn một chút tỉnh táo. Làm ra quá lời rồi. Vậy chúng ta thử xem ai mới là không cần. Liễu Lệ quay người bỏ đi. Trịnh Mẫn vừa nãy bị một trận xả tức của cô ta, trong lòng cũng không mấy vui vẻ, nhưng miễn cưỡng vẫn theo sau Liễu Lệ. Lòng già rất chi là thản nhiên mà rút ra một điếu thuốc lá, ông ta nhếch miệng. Tuổi trẻ đúng là nông nổi, bây giờ khác xa với trước kia rồi. Chỉ lát sau Lòng già cũng đứng dậy ra ngoài. Lòng Họa cũng chẳng còn ý gì mà ở lại nữa, nên anh ta cùng ra ngoài với ba của mình. Sát ảnh đứng dậy nhìn Cố Thành Thiên. Anh vẫn dõi theo ánh mắt về phía Triệu Khả, nhưng chỉ tiếc là cô không có chú ý. Sát ảnh cầm vạt áo của Cố Thành Thiên đứng dậy, nên anh bất đắc dĩ theo hắn ra ngoài. Nói là cuộc họp, mà chỉ trong vài phút mọi người phần lớn đã bỏ đi cả. Triệu Khả chợt liếc qua, nhìn về phía Lam Ngạo, phát hiện ra anh vẫn chăm chú nhìn cô. Rồi Lam Ngạo đưa tay ra, định hôn nhẹ lên đôi môi cô, thì chợt bị cô chặn lại. Anh làm gì vậy? Gương mặt của Triệu Khả thoáng đỏ bừng. Trong lúc này vẫn còn một cặp chưa đi, đó là Thẩm Dực và vợ của anh ta. Nã Du đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhưng lại bị tay Thẩm Dực giữ lấy, gương mặt ép đối diện với mình. Nụ cười của Thẩm Dực rất đẹp, tỏa sáng như sao trên trời vậy. Triệu Khả phúc tỉnh nhìn thấy, cô không khỏi thầm khen tị với Nã Du. Có lẽ trong mắt Thẩm Dực hiện lên rằng anh yêu Nã Du sâu đậm như thế nào. Đúng là Triệu Khả chưa bao giờ thấy Thẩm Dực cười với ai bao giờ. Em nhìn gì? Anh còn đẹp hơn cậu ta nhiều. Có gì thì nhìn anh đây này. Hai bả vai của cô bị Lam Ngạo giữ chặt. Đôi mắt ghen thức của anh nhìn chằm chằm vào kẻ đó. Cậu mau đưa vợ cậu cút ra khỏi đi cho tôi nhờ. Lần sau trước mặt vợ tôi, cấm cậu cười. Thẩm Dực hơi bàng hoàng. Xong anh vẫn đứng dậy nắm tay của Nã Du rời khỏi. Nhưng mà trước khi đi không quên để lại một câu rằng. Giữ vợ thôi. Sau này cậu còn phải chịu thiệt dài dài đấy. Quả thật bây giờ, Lam Ngạo cũng đang chịu thiệt không ít. Không có cô bên cạnh, cái gì anh cũng chẳng thể làm được. Cho đến khi mọi người trong phòng đã không còn ai, lúc này Lam Ngạo mới ké sát vào tai cô. Giờ không còn ai nữa. Anh hôn em. Gương mặt cô lại đỏ. Bản chất mặt dày của anh vẫn vậy, không thay đổi một chút nào. Em có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì để sau đi. Không, chuyện này rất quan trọng. Cô cường quyết. Nếu không nói sớm cho Lam Ngạo việc cô đang mang thai, chỉ sợ sau này bụng to lên cô càng khó nói hơn. Nhưng Triệu Khả vẫn xa xử, có nên nói hay không, lỡ đầu Lam Ngạo lại không nhận thì... Em nói đi. Lam Ngạo vuốt nhẹ lên mái tóc của cô. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng mở được miệng. Em có. Bỗng đi gì từ đâu mở cửa chạy vào với vẻ hốt hoảng. Triệu Khả còn chưa kịp nói xong, anh ta đã chen vào. Theo ra, không hay rồi. Phòng của hoàng đế của Tư gia, không biết bị kẻ nào đó lục lọi, làm rối loạn hết cả lên. Lam Ngạo bỗng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy tức giận. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô. Em ở im đây, anh sẽ quay lại ngay. Lát nữa có gì thì hãy nói. Đến khi Lam Ngạo đi rồi, trong lòng Triệu Khả lại rối hơn. Rốt cuộc cô vẫn không thể nói được. Bàn tay nhẹ đặt lên bụng mình, mỉm cười với bảo bối bé nhỏ. Bên tai cô chợt có tín hiệu. Từ Điền có vẻ sốt ruột nói. Em ở đâu vậy? Em ở Kim Thuyền. Cứ ở đây đi, anh sẽ đến đó ngay. Tín hiệu vừa tắt, bỗng ở đâu có thứ gì đó vừa mở cửa. Cô nghi hoặc đi ra. Chẳng lẽ là Tư Điền đến rồi? Nhưng khi mở cửa thì chẳng có ai. Đám thuộc họ vừa nãy chắc cũng chạy đi làm nhiệm vụ. Cô định quay vào ngồi thì đột nhiên có một bàn tay nào đó lấy khăn bịt miệng cô lại. Triệu Khả cố vùng vẫy nhưng là vô ích. Khăn có tẩm thuốc mê, cuối cùng cô vẫn ngất đi. Đến khi Triệu Khả tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng. Xung quanh có rất nhiều người. Lam Ngạo đang ôm lấy cô, giọng cô yếu ớt nói. Có chuyện gì vậy? Lam Ngạo với vẻ mặt khó xử, anh hơi mỉm cười. Có anh ở đây, không phải sợ. Rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu anh đang nói gì. Cho đến khi thấy bàn tay của mình dính máu, bên cạnh còn có con dao sắc khiến cô rùng mình. Lại nhìn theo vết máu lê lết trên sàn, cuối cùng cô phát hiện Liễu Lệ đang nằm đó. Cả người cô ta liên tiếp bị đâm rất nhiều vết sâu. Chẳng lẽ anh nghĩ cô là người giết Liễu Lệ? Lam Ngạo, em không có. Bàn tay anh ôm cô càng chặt hơn. Anh biết, anh tin em. Đám đông ngày càng nhộn nhịp, Lam Ngạo vẫn cứ ôm lấy Triệu Khả không buông. Trịnh Mẫn bên kia thì ôm lấy thi thể của Liễu Lệ mà khóc to, nghe rất tê lương. Cô ta chính là kẻ giết người. Trịnh Mẫn bỗng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện rõ vẻ căm tức. Triệu Khả thì không phải nói, cô rất hoang mang. Rõ ràng là mình bị ai đó làm ngất đi, tỉnh lại thì tay cầm con dao lại còn dính máu. Thật là không biết ra sao nữa. Cầm miệng. Ai dám nói thêm câu nào, tôi sẽ bắn nát sọ người đó. Lam Ngạo rút ra một khẩu súng trong túi, nhằm thẳng vào Trịnh Mẫn bắn một phát đạn. Cũng may viên đạn sượt qua má trái của Trịnh Mẫn, nhưng cũng đủ khiến anh ta tím tái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net